Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này anh Long, anh ra khóa cửa lại, xong rồi lấy sợi dây chỉ đỏ này cuộn xung quanh cái ổ khóa để phòng con quỷ chạy ra ngoài nha. Cô Mai à, cô cầm cái lọ muối này rắc thành một hàng dài trước cửa phòng của nó đi, cứ để là bộ ban nãy trong người, con quỷ nó không có làm gì được đâu. Nghe theo lời dặn, Long cầm cuộn chỉ đỏ bước ra bên ngoài cửa, toàn móc vào ổ khóa thì... Ủa, hồi nãy con nhớ là có khóa cửa, bấm ổ rồi mà, sao bây giờ ổ khóa lại nằm dưới đất vậy? Trời, bỗng dưng một tiếng sét đánh lên ngang trời. Ngực của thầy Lâm đau nhói té quỵ xuống sàn, làm đổ cái ly thủy tinh để ngay ở góc cầu thang. Tiếng động làm cho một số người tỉnh giấc bước ra khỏi phòng. Lấy hết sức ngồi dậy, thầy Lâm chạy ngay tới phòng con Ngọc, đá cửa bước vào bên trong thì chỉ toàn một màu đen kịch, không có lấy một bóng người. Trời ơi, thôi xong rồi, con quỷ nó biết chuyện rồi. Anh Long, anh chở tôi qua chỗ của vợ tôi liền đi. Cô ấy, tôi nghĩ cô ấy không xong rồi. Thầy Lâm tay chân run lẩy bẩy, ánh mắt hoang mang kèm theo nỗi sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt. Tia sét vừa rồi phải chăng là một điềm báo? Vợ của thầy, cô Kim chắc đã không còn trên dương gian, giống như thầy dự cảm trước về chuyến đi này. Lành ít, dữ nhiều. Đáng ra thầy phải quyết tâm ngăn cản hoặc đi cùng với vợ mình mới phải chứ, sao lại để cho cô ấy đi một mình như vậy? Ruột gan của thầy quặn lên từng cơn, trái tim nóng hổi như lửa đốt. Chắc chắn là Kim. Kim chết rồi. Nè, bà kêu mọi người chạy ra khỏi đây đi, con quỷ nó nghe mình nói chuyện hồi nãy rồi, ở lại đây không có ổn đâu. Thầy Lâm móc trong túi ra một cái bình bằng gỗ và một lá bùa được viết bằng chữ Tàu trên giấy đỏ, rồi dặn bà Lan đốt lá bùa này cho vào trong cái bình máu chó, cứ vậy mà tạt vào người con quỷ thì nó sẽ bị trụng ra. Tôi đi gấp cho nên mang theo có hai cái bình thôi, bà giữ lấy một cái đi mà phòng thân. Nè, làm đúng theo lời tôi dặn, còn lại thì để tôi lo. Lúc này là 2 giờ sáng, quán karaoke Kiều Chân bỗng dưng sáng đèn, và từ bên trong mấy chục con người đột ngột tháo chạy tán loạn giữa cơn mưa rào rã rích, không khí hỗn loạn chưa từng có. Thầy Lâm, Mai và Long đi hai cái xe máy chạy thật nhanh xuống Bình Thủy, chỗ Kim đang ở. Nhưng mà giữa đường thì đột nhiên Mai nói: Nè, anh với thầy đi đi, em vòng về với má Lan, để má lại một mình á, sợ là xây sở không có được. Dứt lời, Mai cho xe quay đầu lại về quán karaoke. Về đến nơi, thấy mọi người đã chạy ra gần hết, Mai nháo nhào đi tìm má Lan. Nè, má đâu? Một cô gái thúc thích khóc rồi trả lời: Em không biết nữa, hình như má còn trên lầu thì phải. Mọi người đi hết chưa? Em cũng không biết, hình như chưa. Vừa mới dứt lời thì có thêm mấy người nữa từ trên lầu chạy thục mạng xuống. Mai hét to: Má Lan ơi, má đâu rồi? Không gian im lặng như tờ. Mai chạy xuống bếp vừa hét to tên bà Lan, vừa dục mấy người còn lại chạy ra khỏi quán. Thôi kệ, má chắc có bùa hộ mạng, chắc là không sao đâu. Mai tự trấn an, rồi quay lưng chạy một mạch từ nhà bếp lên nhà trên. Thì cùng lúc đó, cũng có một cái bóng đen chạy từ ngoài cửa vào. Là Kim, cô còn sống sao? Mai ơi, chạy đi Mai, con Ngọc nó về bây giờ đó, nó biết chuyện rồi, ban nãy nó tới tìm tao, nhưng mà may mắn tao chạy được về báo tin, mọi người đâu cả rồi. Vừa dứt lời thì sau lưng Kim, một cái bóng đen khác xuất hiện. Mai hét toáng lên, vì đó là con Ngọc. Nó đang đứng trước cửa chính, mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào Mai. Mày đừng qua đây, tao không sợ mày đâu, tao có bùa. Con Ngọc cười lớn rồi nói bằng cái giọng the thé: Mày tưởng mấy cái lá bùa với mấy bình máu chó thì làm gì được tao hả? Nói xong, nó nhảy giọt về chỗ của Mai. Không còn đường nào khác, Mai phóng thẳng lên lầu. Tay quán tính chạy về phía cuối dãy, hướng phòng của má Lan. Kim cũng chạy sát theo sau. Cửa phòng bị khóa. Má ơi, má có trong đó hả? Mở cửa ra, cứu con với má ơi, má. Hai cô gái cứ vậy mà hét lên. Con Ngọc đã tiến sát tới gần, toàn giơ con dao lên thì cửa phòng bật mở ra. Hai cô gái đang dựa lưng sát cửa cho nên ngã nhào vào bên trong. Mai nằm dài xuống sàn khóc nức nở. Ở bên ngoài kia, con quỷ đang đứng trước cửa, Nó cười lên khanh khách rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net